Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, đặt tên cuồng ma. Nhìn thấy, bí tịch, trên câu nói đầu tiên, Lao Ái run lên trong lòng. Cái thứ nhất suy nghĩ chính là Bạch Thuấn không phải là đang đùa bỡn hắn chứ. Nhưng theo Lao Ái nhìn xuống đi, cũng rất nhanh bỏ ý niệm này đi. Đồng thời có chút kích động lên, Lao Ái muốn rút kiếm thử một chút những cái kiếm chiêu. Nhưng nhớ tới hắn từ khi biến thành phế nhân về sau đã đem kiếm ném xuống. Chỉ có thể kiếm thức dậy trên tương đương một cái nhánh cây. Khoa tay mấy lần, Lao Ái phát hiện những cái quỷ dị kiếm chiêu nếu như hắn dùng tay trái dùng không những không có. Vướng víu, trái lại cao hơn một tầng, nhưng rất nhanh. Lao Ái liền phát hiện một cái duy nhất chí mạng thiếu hụt. Đó chính là hắn bất kể như thế nào dùng hết tinh lực, đều vô pháp khiến mỗi một chiêu kiếm chiêu xuất kiếm thu kiếm tốc độ biến nhanh. Lao Ái đưa ánh mắt tìm đến phía bí tịch, mở đầu cái kia một đoạn văn. Muốn luyện thần công, mặt sau còn giải thích nguyên lý bên trong, để Lao Ái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy nhiên trả giá thật lớn đối với người bình thường thật là nặng nề. Nhưng đối với đã không đường có thể đi Lao Ái tới nói. Học môn võ công này, thậm chí có thời cơ chạm tới La Võng tối cao đẳng cấp. Cái này không khác là cực kỳ mê người. Lao Ái dựa vào dĩ vãng nhiệm vụ ban thưởng tiền tài mở đường. Tìm tới trong cung một vị lão hoạn giả, ở một tiếng hét thảm phía dưới. Phía trên thế giới này thiếu một cái, lớn ấm người. Thêm một cái, ấm dương nhân. Xử lý xong Lao Ái sự tình, Bạch Thuấn sung sướng đi ở về Trầm Ngư Các trên đường. Lao Ái không, Triệu Cơ thanh tâm quả dục. Một cái duy nhất Lã Bất Phi hành tung còn sẽ bị Lao Ái giám thị lấy. Bạch Thuấn thật sự là vì là nhỏ doanh chính tương lai thao toái tâm. Hừ. Đang tại Bạch Thuấn nghĩ như vậy thời điểm, nhưng nhìn thấy xa xa đang tại đi dạo ba người, Mị Khải, Doanh Chính, còn có một cô bé là ai? Hơn nữa Doanh Chính đi ở trước nhất, tiểu nữ hài hẹp theo sau lưng, Mị Khải lại là hạ xuống rất xa, cách mấy người khoảng cách, Bạch Thuấn rất là không nói nhìn ba người từ trong tầm mắt biến mất. Hắn vừa nãy còn đang suy nghĩ Doanh Chính tương lai bản năng căm ghét nữ nhân sự tình. Kết quả người ta liền mang theo một cái, đồng dưỡng tức, xoay chi sóng. Chờ đã, Mị Khải cũng ở, cái này không phải là phù tô mẹ hắn chứ. Bạch Thuấn móc móc lỗ tai, dựa vào một bên vách tường nghĩ, phù tô mẹ hắn, tên gọi tắt diêu hắn. Cái quỷ gì? Bạch Thuấn vỗ vỗ loạn tưởng đầu. Cảm giác mình nhất định là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc. Chuẩn bị đi trở về ngủ mơ cái giấc mơ. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Bạch Thuấn người bên cạnh lưu bên trong truyền ra một cái giọng nữ. Một cái ăn mặc thanh lệ sạch sẽ nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống. Quốc sư vì sao tại đây nơi đứng lặng không tiến a? Thiếp thân đang muốn tiếp quốc sư đây. Nữ tử tuổi tác cũng không tính lớn. Xem bề ngoài cũng là thời kỳ trổ hoa, tóc bàn lên, nhưng đại biểu nàng đã xuất giá. Phu nhân là vị nào? Tìm ta chuyện gì? Bạch Thuấn đón đến bước chân, nhìn nữ tử, hỏi, thiếp thân Ba Thanh, bất quá là một thương nhân mà thôi. Thiếp thân Ba Thanh, bất quá là một thương nhân mà thôi. Nữ tử ung dung trả lời, Ba Thanh, chiến quốc thời kỳ nổi danh, phú bà. Tên thật Thanh, xuất giá sau còn không có hành lễ, trượng phu liền chết vào chiến loạn, nối nghiệp nhận gia tộc sản nghiệp, trở thành hùng cư ba thục một đời phú thương. Thân là Tần quốc thương nhân, tự nhiên cùng Trầm Ngư Các có chỗ lui tới, Lã Bất Vi đem đầu cơ kiếm lợi, cái này một từ ở thương nhân bên trong phát dương quang đại. Nhưng chính thức có được vô số hàng hóa hiếm thấy. Lại là Trầm Ngư Các cùng Xích Mân giữ, Ba Thanh cùng nhà chồng hữu danh vô thực, cho nên tuy nhiên Thủ Trinh không còn gả, nhưng cũng không hề dùng nhà chồng chi họ, mà là lấy ba địa tên, không yêu cầu Hoa Tươi không Ba Thanh cùng Bạch Thuấn cùng đi tới Trầm Ngư trong các. Tiến vào Nhã Gian, Ba Thanh, Pakistan cùng Thục Quốc đã sớm quy về ta Tần Cảnh. Phu nhân nếu là lấy ba tự xưng tựa hồ có phần nứt quốc gia chi ngại. Bạch Thuấn giơ chén trà lay, động một hồi, đùa giỡn nói, quốc sư đại nhân nói giỡn. Đã như vậy, thiếp thân sau đó liền đổi tên Tần Thanh đi. Ba Thanh tâm như linh lung, tự nhiên sẽ không nhìn ra Bạch Thuấn chỉ là chuyện cười. Nhưng cũng vẫn như cũ theo Bạch Thuấn ý tứ, nói, chung quy cảm giác danh tự này có chút kỳ quái. Không, thấy Ba Thanh thật bởi vì hắn một câu nói mà thay đổi. Bạch Thuấn khẽ nhíu mày, uống một ngụm trà nước, thầm nghĩ nói, uống trà đồng thời. Bạch Thuấn con mắt liếc về một bên chính cầm sắt nhạc cụ đi vào chuẩn bị biểu diễn nhạc sư. Một hồi nhớ tới, Tần Cầm cùng âm, người đời đều đạo Tần Quốc hổ lang, cầm sắt tao nhã, ta xem phu nhân cao khiết như rên, không bằng lấy rên vì là thay thế. Bạch Thuấn lần thứ hai bày ra hắn, đặt tên cuồng ma, tính cách. Mỉm cười nhìn Ba Thanh, nói, Ba Thanh nghe được Bạch Thuấn nói có chút sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới Bạch Thuấn sẽ ở một cái tên trên xoắn suýt nhiều như vậy. Thiếp thân cảm ơn Bạch Tử, Ba Thanh, hiện tại nên gọi là Cầm Thanh, cúi đầu cảm ơn Bạch Thuấn. Được, thật là nói chuyện chính sự đi. Bạch Thuấn vung tay, để bồi bàn đưa rượu và đồ ăn lên, bắt đầu đàm luận lên, trò chuyện sự tình rất đơn giản, cũng đơn giản là thương lượng quyền trong lúc đó, chỉ là để Bạch Thuấn không nghĩ tới là Cầm Thanh phái đại đội nhân mã đi Lã Bất Vi nơi đó. Bản thân nhưng tìm tới hắn, không thể không nói, thương nhân ánh mắt, có lúc thật đúng là rất độc ác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.